Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1085: Nữ ma đầu. Ngươi nói ngươi trưởng môn chết rồi. Hai hợp một. Chương 1083: Nữ ma đầu. Ngươi nói ngươi trưởng môn chết rồi. Hai hợp một. Nhìn xem người trước mắt, Giang Hạo trong lòng suy tư. Hồng Vũ Diệp có thể tùy ý ra vào Thiên Âm Tông, hẳn là không sợ bất luận cái gì cường địch, càng sẽ không để ý khả năng đã chết đi trưởng môn. Đến mức đối phương phải chăng năng lực xoay chuyển tình thế? Giang Hạo suy tư chốc lát nói, nghe nói Thiên Âm Tông là trưởng môn một tay chế tạo thành, có thể trở thành nhất lưu tất cả đều là trưởng môn công tích. Sau đó thì sao? Hồng Vũ Diệp uống trà hỏi. Khóe mắt nàng có chút nheo lại, không biết suy nghĩ cái gì. Giang Hạo cũng không xác định đối phương ý nghĩ, chỉ có thể dùng chính mình suy đoán. Nếu như trưởng môn còn sống, hẳn là năng lực xoay chuyển tình thế. Giang Hạo nói, còn sống. Hồng Vũ Diệp mắt sáng rực lên, tựa hồ nghe đến cái gì cực kỳ chuyện thú vị. Xem ra ngươi có không ít đặc biệt kiến giải. Nói nàng liền nhìn xem Giang Hạo, chờ đợi kết quả, còn đặc địa để Giang Hạo pha uống ngon trà. Phải thật tốt nghe một chút. Giang Hạo tìm tòi nửa ngày, ngâm 500 một tiền trà. Hồng Vũ Diệp nhìn xem trà lại nhìn một chút người, cái sau cúi đầu, kiên trì pha. Ngươi Cửu Nguyệt Xuân đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đi gặp Vạn Vật Chung thời điểm bị nó đánh lén, thất lạc. Giang Hạo hồi đáp. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười, cũng không có hỏi nhiều những này, mà là để Giang Hạo nói một chút Thiên Âm Tông trưởng môn sự tình. Pha tốt trà, Giang Hạo cũng suy tư hoàn thành. Hắn nói khẽ, chỉ là vãn bối tự tiện suy đoán, cũng không phải gì đó đặc biệt kiến giải. Hồng Vũ Diệp không thèm để ý, an tĩnh nghe, muốn nhìn một chút có thể nghe được cái gì dạng suy đoán. Trưởng môn hẳn là mạnh, nhưng là nàng đã bế quan 80 năm không thôi. Giang Hạo cân nhắc nói, 80 năm trước, nàng quét ngang xung quanh, cùng từng cái tông môn giao thủ, chờ Thiên Âm Tông đại khái tiến vào quỹ đạo liền bắt đầu bế quan. Đến nay chưa từng xuất hiện, nàng bế quan đơn giản hai loại, một là tăng cao tu vi, hai là khôi phục thương thế. Nếu như là tăng cao tu vi, lâu như vậy, nghĩ đến là thất bại. Nếu như là khôi phục thương thế, lâu như vậy, nghĩ đến không cách nào khôi phục. Cho nên ngươi nói nàng nếu như còn sống có ý tứ là... chấm ngoặc kép. Hồng Vũ Diệp mỉm cười hỏi. Giang Hạo cũng không trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, vãn bối đối cảnh giới cao cũng không hiểu rõ, chỉ là lấy tự thân hiểu để phán đoán. Ngươi như thế đoán, như vậy các ngươi Bạch trưởng lão cũng sẽ như thế đoán sao? Hồng Vũ Diệp uống trà hỏi. Có lẽ nàng ngay từ đầu liền biết, chỉ là một mực cáo chi đám người trưởng giáo tại bế quan, chỉ cần có một không biết người tại sau lưng, như vậy những người khác liền sẽ kiêng kỵ. Giang Hạo phân tích nói. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Ngươi nói rất có lý. Cho nên lần này ngươi phải làm sao? Trưởng môn của các ngươi không có, đại diện trưởng môn cũng đem lạc bại, đối ngươi ảnh hưởng cũng không nhỏ. Nói nàng tiếp tục uống trà, tựa hồ đang chờ xem kịch vui. Giang Hạo đê mi, nói, vãn bối sinh tử không quan trọng, chủ yếu là lo lắng Thiên Hương Đạo Hoa có thể hay không chịu ảnh hưởng. Thiên Hương Đạo Hoa một, mực tại nơi này không có bị hái đi, đại khái là không thích hợp chuyển di, cũng hoặc là chuyển di về sau sẽ chọc cho đến phiền phức. Tóm lại, không cần thiết người trước mắt cũng không muốn chuyển di, cho nên Thiên Âm Tông nếu như bị diệt, tất nhiên sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Thiên Hương Đạo Hoa. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp đột nhiên cười. Ý của ngươi là, ta cần ra tay giúp Thiên Âm Tông vượt qua nan quan? Tiền bối nói đùa, Thiên Âm Tông chết sống cùng tiền bối không quan hệ, chỉ là Thiên Hương Đạo Hoa tương đối thích ứng nơi này. Nếu như chịu ảnh hưởng, được không bù mất? Giang Hạo cúi đầu cẩn thận mở miệng. Hồng Vũ Diệp nhìn qua đối phương, mặc dù cười, nhưng là trong mắt mang theo một chút lãnh ý. Nàng đặt chén trà xuống, nói, giúp ngươi một cái cũng là đi. Nhưng là ta cần ở trên thân thể ngươi lấy một kiện đồ vật. Giang Hạo nhớ kỹ bản thân thiếu 4 kiện đồ vật, hẳn là 4 kiện, tăng thêm cái này là 5 kiện. Nhưng là hắn không tin Bạch Chỉ trưởng lão cũng không đủ chuẩn bị. Loại này chiến cuộc căn bản không cần hắn làm nhiều cái gì. Phải biết, một trận chiến này là Bạch Chỉ trưởng lão bản thân phát khởi. Không được, Hồng Vũ Diệp hỏi, cũng không phải là như thế. Giang Hạo nhìn về phía trời cao nói, vãn bối tại tông môn hồi lâu, tông môn là dạng gì vãn bối cũng có hiểu biết. Mặc dù tiền bối nói tông môn ở thế yếu, nhưng là ta cảm thấy kết quả không nhất định là nhìn thấy dạng này. Thiên Âm Tông những năm này, một mực tại đánh, có thua có thắng, nhưng là từ không có thua đặc biệt thảm. Đây không phải trùng hợp. Bạch trưởng lão chấp trưởng Thiên Âm Tông hơn 80 năm. Tuyệt không phải làm loạn. Hồng Vũ Diệp uống trà, nhìn xem trời cao nói, xem ra ngươi đối bọn hắn rất có lòng tin. Chẳng qua là cảm thấy chỉ cần là người bình thường, liền sẽ biết không phải là đối thủ liền sẽ không làm loạn. Tông môn đã động nhất định có mấy phần chắc chắn. Giang Hạo nói, Hồng Vũ Diệp nhấp hớp trà, không tiếp tục nhiều lời những này, mà là hỏi tới vạn vật trung yên nhân vật trọng yếu. Ngươi nhìn thấy người kia, gặp được, được xưng là vạn vật trung. Giang Hạo trả lời, Hồng Vũ Diệp gật đầu, hỏi để cái sau tim đập rộn lên sự tình. Ngươi hỏi rồi mật ngữ phiến đá rồi. Nghe được cha hỏi, Giang Hạo sững sờ tại nguyên địa, không có hỏi, quên, khi đó một mực tại suy nghĩ như thế nào hù dọa đối phương, để cho nguy hiểm trì hoãn, mà lại bầu không khí đến, liền quay người rời đi, khi đó không đi, sẽ ảnh hưởng lưu hạ ấn tượng, cũng liền không tốt lại tiếp tục hỏi thăm, liên quan tới mật ngữ phiến đá sự tình, liền triệt để quên, hỏi rồi, Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp mỉm cười nói, đạt được đầu mối gì? Giang Hạo cúi người cung kính nói, vãn bối lấy cổ kim thiên thân phận tới đối thoại, khía cạnh uy hiếp đối phương trì hoãn trở về. Đối phương đáp ứng, nhưng là liên quan tới mật ngữ phiến đá không có đạt được tương ứng đáp án. Cần chờ hắn trở về có thể lại hỏi thăm một lần. Cũng chính là không thu được gì. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo cúi đầu không dám mở miệng. Lúc này, hắn cảm thấy ngập trời khí tức, tựa như núi lở chi thế cực tốc mà tới. Hô hấp ở giữa hắn cũng cảm giác bản thân bay lên. Phía sau truyền đến tiếng va chạm, ngay sau đó là đau rát đau nhức. Không đợi hắn lên đến, Hồng Vũ Diệp mới đứng lên. Bình thản âm thanh truyền đến, hôm nay trà không được, mặt khác suy đoán của ngươi là đúng. Ngươi tông môn quả thật có chút năng lực, mặc dù không có năng lực lưu hạ đối phương, nhưng là hiện tại đã bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Giang Hạo lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía trời cao. Chỉ thấy lực lượng mới tham dự, có ngoại viện, suy tư một lát, Giang Hạo liền nghĩ đến Thi Thần Tông. Bất quá Thi Thần Tông sẽ đến như thế cường đại người sao? Hắn không được biết, thi giới nhập khẩu không ít. Không cần thiết phái ra bực này cường giả mới là, không phải là vì thi giới chính là vì Trang Vu Chân. Đại Thiên Thần Tông sẽ có một bộ phận bị Thiên Âm Tông bắt được. Người đã không có tại vạn vật chung nơi đó hỏi ra đáp án, liền đi Đại Thiên Thần Tông hỏi ra manh mối. Nói Hồng Vũ Diệp liền dần dần biến mất tại nguyên địa. Gặp đối phương rời đi, Giang Hạo mới đứng lên, trùng điệp thở phào một cái. Là thật quên. Không phải khẳng định sẽ tìm một cơ hội hỏi thăm một chút. Đến mức đáp án, nếu như không ngại liền toàn bộ cáo chi. Nếu như trực tiếp đạt được phía sau màn tồn tại, hắn liền đem đáp án giấu. Một chút xíu theo khía cạnh thẩm tra, cho mình tranh thủ đầy đủ thời gian. Mật ngữ phiến đá phía sau màn cường giả. Hắn muốn biết, dạng này liền có thể xác định lúc nào tìm tới tốt nhất. Ít nhất phải chờ thực lực mình đầy đủ. Biết liền có thể sớm khống chế, không biết liền sợ đột nhiên tìm tới đối phương, một khi là không cách nào ứng đối cường giả, hậu quả khó mà lường được. Ngày kế tiếp, Giang Hạo nhìn thấy bầu trời đọ sức triệt để hạ màn kết thúc. Gặp đây, rời đi viện tử, về tới quặng mỏ. Nơi này cũng không có bị phá hư quá nhiều. Hắn thừa dịp trật tự không có khôi phục, về tới chỗ ở, sau đó tìm được phân biệt lầu ba hạ sư tỷ. Nàng thụ một chút thương thế. Sư đệ không có việc gì. Hạ sư tỷ hơi ngoài ý muốn. Một mực không thấy được sư đệ. Còn tưởng rằng sư đệ xuất hiện bất trắc. Ta thường xuyên đi quặng mỏ. Giang Hạo không có trực. Tiếp nói thẳng bản thân đi hướng. Dẫn đạo một chút. Từ chính bọn hắn tưởng tượng thuận tiện. Hắn thường xuyên đi quặng mỏ. Cho nên lần này vừa vặn tại quặng mỏ. Vận khí tốt tránh thoát một kiếp. Hạ tiên tử chính là nghĩ như vậy. Lần này nếu không có tông môn tiền bối sớm bảo vệ nơi này. Lại đem chiến trường kéo đến trời cao. Chúng ta liền nguy hiểm. Vạn Thành Phong đi tới cảm khái nói. Đúng vậy a, tông môn thực lực thật sự là cao minh. Chỉ là không biết lần này là với ai động thủ. Giang Hạo cũng là cảm khái một câu. Hắn bởi vì muốn đi tìm vạn vật chung. Cho nên không có lưu tại nơi này. Không có trực diện cái kia đáng sợ uy áp. Bất quá có thể gần như vậy quan chiến. Cũng có nhất định chỗ tốt. Có lẽ có ít rất cảm ngộ. Cơ duyên như vậy, Giang Hạo cũng không muốn. Quá nguy hiểm, dò xét dưới. Hắn phát hiện Lâm Chi bọn hắn đã sớm chạy. Như thế Giang Hạo cũng liền tiếp tục lưu lại phân biệt lâu. Chờ đợi an bài, ba người ít có cùng một chỗ ngồi tại đất trống. Nghe nói sư đệ sẽ vì một chút sư đệ sư muội giảng giải phương pháp tu luyện. Hạ tiên tử đột nhiên hỏi, là một vị sư đệ thiên phú đồng dạng. Nhiều chỉ đạo một chút, Giang Hạo chi tiết nói, xét đến cùng, hắn đều là nói cho Trình Sầu nghe, những người khác không thế nào cần hắn, sư đệ đối luyện khí cùng trúc cơ hiểu rất nhiều. Hạ tiên tử hỏi, Giang Hạo lắc đầu, chỉ là một chút thô thiển hiểu rõ, ta có một ít vấn đề nhỏ, muốn hỏi một chút sư đệ, là một chút sư đệ sư muội gặp thường đến tình huống. Ấn lý thuyết ta hẳn là có thể nhẹ nhõm vì bọn họ giải quyết vấn đề. Có thể giải quyết vấn đề. Bọn hắn lại có vấn đề mới. Vòng đi vòng lại. Cuối cùng lại về tới vấn đề mới bên trên. Để cho ta có chút kỳ quái. Vốn muốn đi hỏi thăm một chút sư huynh sư thúc. Có thể bị nơi này ngăn chặn. Một mực không rảnh rỗi. Sư đệ có được hay không? Hạ tiên tử nghiêm túc nói. Giang Hạo lúc này đem trước đó còn không có lau pháp bảo đem ra nói. Sư tỷ xin hỏi, đối với cái này hắn sẽ không cự tuyệt. Về sau hạ tiên tử nói một chút vấn đề, đều là một chút thô thiển vấn đề. Nàng theo đơn giản nhất nói lên, sau đó cũng đã nói giải quyết chi pháp. Hết thảy hai loại giải quyết chi pháp, có một loại là thỉnh giáo Vạn Thành Phong đạt được, có thể cuối cùng lại vòng trở về. Chính là trước kia là một chỗ kinh lạc không thuận. Có thể bên này thuận cái khác liền không thuận. Một mực biến hóa. Cuối cùng về tới ban đầu. Giang Hạo vô ý thức lau sạch lấy pháp bảo. Chưa từng mở miệng. Vấn đề kết thúc. Bọn hắn lại chờ đợi một chút thời gian. Như thế Giang Hạo mới mở miệng nói. Không thể giải quyết ban đầu vấn đề. Đầu nguồn tại vấn đề này trước đó. Trước mặt thông thuận kỳ thật chính là vấn đề làm nền. Cụ thể chỗ nào xảy ra vấn đề, ta không dám xác định, nhưng là đây là đột phá mang tới bình cảnh, kỳ thật có thể đổi một loại phương thức đột phá. Giang Hạo khí định thần nhàn, bắt đầu nói lên luyện khí một chút lý giải, về sau còn nói đến trúc cơ lý giải. Hai người nghe bừng tỉnh đại ngộ, trong lúc nhất thời đối với linh khí vận dụng đều khắc sâu một chút. Trong lúc nhất thời chấn kinh. Khó trách có người tự nguyện dâng ra nguyện huyết, đều muốn đi nghe giảng hiểu. Loại này lý giải, đơn giản để cho người ta sợ hãi thán phục. Đáng tiếc là, chỉ là dừng lại tại kim đan cùng trở xuống. Hẳn là đem nhiều thời gian hơn đi tăng cao tu vi. Loại này lý giải chờ sau này tu vi đầy đủ. Trở về lĩnh ngộ, biết càng thêm dễ dàng. Cũng sẽ không lãng phí thời gian. Hai người muốn nhắc nhở. Đều không có mở miệng. Bởi vì đây là nguyện huyết đạo. Là đối phương tất nhiên thứ cần thiết. Hoặc là nói chỉ có dạng này. Hắn mới có càng nhiều nguyện huyết. Đây là nguyện huyết đạo nhất định phải đi đường. Dạng này sư đệ là nguyện huyết đạo. Quả thực có chút đáng tiếc. Thiên Âm Tông nguyện huyết đạo người mạnh nhất là Thiên Trần Sư Huynh. có thể tối đa cũng là đột phá nguyên thần tiến vào luyện thần. Giang sư đệ tương lai đáng lo. Nói rất nhiều, Giang Hạo đã lau chùi sạch tất cả bảo vật, cộng thêm ghi chép hoàn thành. Như thế liền đem đồ vật cho Hạ sư tỷ. Sư tỷ, đến phiên ngươi. Nghe vậy, Hạ tiên tử sững sờ. Nàng ngược lại là không nghĩ tới Giang Hạo như vậy kính nghiệp. Nàng cũng không tốt tiếp tục nhàn rỗi. Bắt đầu giám định, mỗi lần giám định đều sẽ nói ra bản thân cách nhìn. Là cố ý nói cho Giang Hạo nghe. Cái sau an tĩnh nghe. Cái này khiến hắn đối bảo vật có một chút hiểu rõ. Nhất là liên quan tới rèn đúc quen thuộc. Cùng từng cái thời đại đều rèn đúc khác nhau. Chờ sư tỷ xem hết. Chính là Vạn Thành Phong sư huynh. Đối phương cũng giống như thế. Lần này nói kỹ lưỡng hơn. Từng cái thời đại rèn đúc quen thuộc. Chi tiết, còn có như thế nào phân rõ thật giả. Sư đệ đối một chút có được vật có rất nhiều hiểu. Nhưng là đối lai lịch chi tiết biết rất ít. Bảo vật phần lớn là xuất từ một chút tông môn chi thủ. Bọn hắn kiểu gì cũng sẽ lại có một chút quen thuộc. Vạn Thành Phong nói rất nhiều. Hạ sư tỷ cũng chăm chú nghe. Cơ hội như vậy hơi hiếm thấy. Sư huynh đối cái này bảo vật biết được rất nhiều. Giang Hạo không khỏi bội phục nói. Cũng không nhiều. Chỉ là gặp nhiều hơn một chút. Nghe nói một chút thợ rèn kiến thức mới là cao minh. Bọn hắn cần không ngừng thu thập cổ lão bảo vật. Dùng để đột phá kiến thức bên trên yếu kém. Cũng càng tốt hấp thu bách gia chi trường. Càng là cao minh thợ rèn loại này đồ vật càng nhiều. Cho nên thợ rèn cực ít. Bởi vì bọn hắn cùng luyện đan. Tiêu hao quá lớn. Chỉ có thể đi từng cái địa phương gia tăng kiến thức. Vạn Thành Phong nói. Nghe đối phương. Giang Hạo sửng sốt một chút. Càng là cao minh thợ rèn liền càng cần thu thập cổ lão bảo vật. Rèn đúc càng mạnh cũng càng nhiều. Hắn nhớ tới bị hải ngoại ca tụng là đoán tạo chi thủ Mịch Linh Nguyệt. Nếu như Vạn Thành Phong sư huynh nói không sai, như vậy đối phương có phải hay không có hải lượng cổ lão bảo vật? Trong lúc nhất thời hắn muốn mau sớm đi một chuyến vô pháp vô thiên tháp. Bất quá gấp không được. Trước chờ tông môn xử lý tốt chuyện nơi đây. Sau đó đi một chuyến vô pháp vô thiên tháp. Cũng phải theo Đại Thiên Thần Tông nơi đó biết một chút liên quan tới mật ngữ phiến đá sự tình. Không phải Hồng Vũ Diệp nơi đó không tiện bàn giao. Chủ yếu vẫn là tăng cao tu vi. Cái khác không có kết quả không cần truy đến cùng. Đến mức linh trà, gần nhất tiếp tục bắt đầu chế phù bán đi. Hy vọng có thể mau chóng tiến đến 10.000 mua cái tốt một chút linh trà. Quặng mỏ sự tình xử lý thật lâu. Chấp pháp phong cùng vô pháp vô thiên tháp trong ngoài ngoài lại kiểm tra mấy ngày. Về sau mới bắt đầu bình thường tiến vào quặng mỏ đào quáng. Lại đằng sau là phiên chợ bên trong người từng cái tra hỏi. Thỉnh thoảng liền sẽ thiếu một người. Trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an. Giang Hạo cũng là kinh ngạc. Lần này cường độ trước nay chưa từng có lớn. Có chút khả nghi liền sẽ bị mang đi. Hắn cũng rất khả nghi a. Bản thân biến mất một đoạn thời gian. Có thể giấu giếm được người khác. Cơ bản giấu giếm bất quá chấp pháp đường. Hết chương.